Chương 1549, trắng trợn tàn sát. Cầu thả. Chương 1549, trắng trợn tàn sát cầu thả cái này, điều này sao có thể song đao lưu thiếu niên kinh ngạc há to miệng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hay lợi hại a, đây là bên cạnh có chút sợ hai thiếu nữ, hai tay ôm chặt cùng với chính mình vũ khí sợ nói ra thoại ngữ. Ta không có nhìn lầm chứ, chỉ là như vậy thời gian ngắn ngủi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm tiêu diệt nhiều như vậy nguyên tràng động vật. Mang theo bờ dẹn thanh niên trên mặt, tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây cũng là ít bài vị ở 99 vi cường giả lực lượng sao? Tàn nhang thiếu nữ trên mặt của cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Nói chung, cái này cả một con nguyên buồn định đi vào tiếp viện quân dự bị tiểu đội, đã là bị khiếp sợ tới cực điểm. Thậm chí còn, ngay cả xông tới động tác cũng là theo bản năng từ từ ngừng lại. Bọn họ bị Trương Tường vừa mới kia hoa lệ động tác gây kinh hãi, đang mong đợi hắn hay không còn sẽ thi triển ra càng cường lực chiêu xỉ kỳ tới. Bất quá, chiến đấu cũng không phải là đang biểu diễn. Chiến đấu mấu chốt là thực dụng, mà cũng không phải là đùa bỡn chơi kia mà. Mà trải qua bách chiến Trương Tường, tự nhiên là biết điểm này. Ở liên tục hai lần trùng kích, đem kia nguyên tràng động vật đội ngũ công kích cho phá tan sau đó, Trương Tường cũng đã là bắt đầu thối lui về phía sau. Bất quá, hắn cũng không phải là không có kế hoạch rút lui. Ngược lại, hắn lui lại là vì có thể tốt hơn phát huy sức chiến đấu của mình. Mỗi một giây đồng hồ, Trương Tường đều là sẽ bóp cặp kia súng lục có súng, đem kia xích hồng sắc ma lực đạn cho kích bắn ra, giết chết xông lên phía trước nhất, hoặc là có đủ nhất uy hiếp nguyên tràng động vật. Một con tiếp lấy một con mà đưa nó nhóm đánh chết. Chẳng qua là thập cân nhắc dây mà thôi, bị hắn dùng điểm xạ tinh chuẩn giết chết nguyên tràng động vật, cũng đã là không thua trên trăm con. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, nguyên tràng động vật triều dâng cũng đã là hoàn toàn mà phi nhào tới phòng tuyến trên. Các địa khu trên, đều là bắt đầu bạo nổ phát khởi mâu thuẫn kịch liệt tới. Mỗi thời mỗi khắc, đều có tiếng giận dữ, còn có tiếng kêu thảm thiết từ phòng tuyến trên vang lên. Cái này phút chốc, nơi đây chỉ có như là một cái chiến trường chân chính, mà cũng không phải là một cái Trương Tường dành riêng tàn sát chàng kia mà. Mà cứ như vậy, nếu như nguyên tràng động vật đúng bức bách được gần quá lời nói, Trương Tường sẽ gặp vọt vào nguyên tràng động vật trong quần thể mặt, lợi dụng cùng với chính mình cường đại thương thể thuật, cổ động tàn sát một hồi, chặn nguyên tràng động vật vừa mới tổ chức quy mô. Sau đó, ở nguyên tràng động vật hoang mang thời điểm, lui về sau nữa đến phía sau tùy ý thu gặt một phen. Bất chi bất giác, Trương Tường trước mặt phòng tuyến trên, đã là chất đầy thi thể. Tan vỡ phía dưới, kia nguyên tràng động vật thi thể con số, cũng là không thua 500 cụ. Mà cả một cái phòng tuyến trên nguyên tràng động vật triều dâng chỉ có bao nhiêu đâu, mới chỉ có 15,000 chỉ nguyên tràng động vật mà thôi. Thế nhưng, hiện tại thì có tiếp cận 1/10 tồn tại, bị Trương Tường một người liền một mình giết chết. Đúng. Trương Tường vẹn vẹn chỉ là dựa vào một người mà thôi, cũng đã là giết chết 2.000 người có thể ở cùng một cái thời gian, chỉ có giết chết đồng dạng số lượng nguyên tràng động vật. Nếu như cho Trương Tường đầy đủ thời gian, như vậy hắn thật sự có thể một người đem toàn bộ nguyên tràng động vật đánh chết rơi. Đương nhiên, đây là xây dựng ở tình huống lý tưởng nhất, tức Trương Tường thể lực và ma lực vô hạn dưới. Mà trên thực tế, dựa vào Trương Tường ma lực chứa đựng tình huống, trừ phi hắn là đem thời gian kéo dài được lâu một chút, bằng không muốn đem cái này 15,000 nguyên tràng động vật giết chết lời nói, đúng tương đối tốn sức. Hơn nữa, nguyên tràng động vật con số cũng không phải nhất thành bất biến. Không nói chu vi kia một ít đang bị tất túc ngũ hấp dẫn qua đây, để nguyên tràng động vật đại quân từng bước mở rộng này nguyên tràng động vật. Nói đúng là trên chiến trường mới sinh nguyên tràng động vật được rồi, đó chính là một cái số lượng không nhỏ. Bởi vì, nếu như nhân loại bị nguyên tràng động vật giết trước khi chết bị rót vào đại lượng vì rụt nói. Như vậy, tại hắn tắt thở trước, sẽ gặp biến thành nguyên tràng động vật. Hơn nữa, bởi vì cảnh sát nhân dân thực lực lớn đa số đều là tương đối cường đại duyên cớ cường tráng nhân loại, còn có nguyên bản là kết hợp nguyên tràng vi rút cùng nhân loại ưu điểm lúc đầu giả, bọn họ sở biến hóa ra nguyên tràng động vật đều sẽ trở nên tương đối cường đại. Đại đa số dưới tình huống, bọn họ đều là sẽ biến thành giai đoạn 2 tồn tại, thậm chí còn có chút trường hợp đặc biệt giai đoạn 3, thậm chí đúng giai đoạn tứ đều đã từng xuất hiện. Cho nên, coi như là Trương Tường cái này một cái phương hướng chi trên, giết chết hơn 500 nguyên tràng động vật, sáng lập như vậy huy hoàng thành tựu. Thế nhưng, ở còn lại phòng tuyến trên, phòng tuyến vững chắc trình độ, chính là bắt đầu trở nên lồng lộng có thể đụng bắt đi. Nhất là khoảng cách trương tường tương đối gần phòng tuyến, đụng phải áp lực càng cường đại hơn. Bởi trương tường đại lượng tàn sát duyên cớ, kia tích lũy đại lượng thi thể hiện tượng để không ít nguyên tràng động vật đều là bị giật mình, dựa vào bản năng liền bắt đầu tránh ra cái này một cái phương hướng chi lên đi tới. Cho nên, ở trương tường phòng tuyến ranh giới hai bên, bọn họ thừa nhận áp lực liền bắt đầu ra lớn lên. Càng chưa nói, điều này phòng tuyến trên nhân viên, vốn là đại đa số là do tâm lý thừa nhận năng lực không mạnh người thanh niên tạo thành. Cho nên, làm chiến cuộc tiến nhập rằng co sau đó, tâm lý thừa nhận năng lực vấn đề liền bại lộ đi ra. Đội trưởng không phải, chúng ta căn bản là đánh không thắng. Đánh tiếp nữa, cũng là uổng phí mà thôi mắt xem cùng với chính mình chiến hữu xuất hiện thương vong, ở phụ cận những tâm lý kia thừa nhận năng lực không mạnh người, đều là bắt đầu sắc mặt tái nhợt, có chút run rẩy mà bắt đầu trở nên có chút sợ cùng nguyên tràng động vật tiếp tục chiến đấu bắt đi. Thậm chí còn xuất hiện có người tự động chịu chết sự tình xảy ra. Dần dần, bên kia phương hướng cũng là bắt đầu hỏng mất đứng lên. Mà đem tinh thần cảm giác giải tại chính mình phương viên km trong vòng phạm vi trương tưởng, đương nhiên là cảm nhận được điểm này. Đối với lần này, hắn chỉ là có thể than nhẹ một tiếng mà thôi. Dù sao, người không sợ chết, đúng là vẫn còn số ít ta như vậy, tế phẩm đã là vậy là đủ rồi. Như vậy, liền trước giờ bắt đầu. Chờ đợi dưới sự trợ giúp bọn họ đi trường tưởng nhìn trước mắt máu kia khí vần quanh, hiện đây một địa thi thể mặt đất, thì thầm tự nói. Lúc này, ở trước mặt của hắn, chỉ là có số ít nguyên tràng động vật, đang tiếp tục về phía hắn cái này một cái phương hướng tấn công. Càng nhiều hướng về bên này nguyên tràng động vật, ở đến kia như cối xay thịt vậy chiến trường trước mặt thời điểm, đều là sẽ dừng lại không biết làm sao, táo bạo không gì sánh được. Tờ S tiếp tục cầu các loại, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.